Chương 229, Ưng Thuận hứa hẹn. Ở trung thổ cùng Tây vực chô giao giới, mênh mông tử thi bên trong đứng đấy 20 nhiều vị võ giả. Cầm đầu là vị dâu tóc bạc trắng lao giả, ở sau lưng lao ta, đi theo một cái mỹ mạo nữ tử. Không cách nào minh bạch, dạng này mỹ nhân vì sao hội lạnh lẽo như hàn băng, luôn luôn cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian cảm giác. Hướng về hai người hậu phương nhìn lại, cái kia 20 nhiều vị cổ linh nhân, thay phiên giao thế có một cái nhắm mắt hôn mê nam tử. Nam tử là vị lục tinh cổ linh sư, trên thân nhiều chỗ bị thương, nếu không phải người này còn có yêu ớt khí tức, đi nhờ sẽ bị người tưởng lầm là cỗ tử thi. Hàn Ngọc Điệp, ngươi là có hay không đã nhận ra trên không, tựa như có cái gì không thích hợp tóc trắng sơn căn ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm đen kịt trên không. Xác thực như thế. Hàn Ngọc Điệp mắt lạnh lẽo hơi nháy, tái nhợt khuynh thành dung nhan vậy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không thể tại chậm trễ, nắm chặt thời gian trở lại bộ lạc. Sơn Căn thu hồi ánh mắt, quay người đối hậu phương 20 nhiều vị võ giả nói ra, đề bú cho ta lên tinh thần một chút, sử xuất các ngươi bú sữa kình, một hơi trở lại Hàn Sơn bộ lạc. Sơn Căn không nhìn thấy trên không vong hồn, nhưng trong lòng bất an, lại càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại Sơn Căn duy nhất suy nghĩ, liền là tranh thủ thời gian trở lại bộ lạc, tựa nở dê đằng sau hai cái khoai lang bỏng tay đưa đến Tiêu Vân trong tay. Mà đối với Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long hai người, Sơn Căn cũng không khỏi không phục, đảo tâm chết gần ngàn vạn người, hai người kia còn có thể sống được. Đà cờ bị hệ tờ la sau lưng đi theo lánh mỹ nhân, rơi xuống trăm trượng sâu trong cái khe, chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ. Rất khó tưởng tượng, nữ tử này lớn bao nhiêu vận thế. Cấp tốc mang theo đội ngũ chạy tới bộ lạc, trong lúc đó Sơn Căn thỉnh thoảng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp về sau, Đê Ú Hội cười khổ lắc đầu. Cái kia Tiêu Vân liền là cái quái vật, nữ tử này cũng là như thế. Nhưng cũng may Tiêu Vân muốn tìm hai người cũng chưa chết. Muốn là chết lời nói không chừng quái vật kia sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Sơn Căn rất may mắn thuận lợi tìm được hai người, tuy nói Bàng Long hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng may còn có khẩu khí, chỉ cần tựa nờ dê hai người mang về bộ lạc giao cho Tiêu Vân, Bàng Long sống hay chết vậy không có quan hệ gì với hắn. Lập tức, một lòng muốn về đến bộ lạc Sơn Căn, mang theo chi đội ngũ này cấp tốc tiến lên. Khi lại đây sau 3 canh giờ, tuyết trắng trời Hàn Sơn đã ánh vào Sơn Căn bọn người trong mắt. Đồng thời, nương theo lấy chu nở dê nhân nhìn thấy trời Hàn Sơn, cũng nghe đến ung dung chuyển đến huân âm. Cái này huân âm lọt vào tai thời khắc, vô luận là Sơn Căn, Hàn Mộng Điệp, cùng hậu phương hồng hộp mang thở hơn 20 người, toàn bộ kinh ngạc tức giận đứng ngay tại chỗ. Bo nở ho cảm thấy vân âm bên trong phẫn nộ, hận không thể lúc này rút kiếm giận chỉ thương thiên, nếu không khó mà cho hạ giận đồng dạng. Đê U tựa nở dê lỗ thai chán, không thích nghe vân âm. Sơn Căn FF không hiểu phù sinh táo bạo, lập tức kéo xuống quần áo một góc, lại phân làm hai đầu ngăn chặn lỗ thai. Lại nhìn đằng sau hơn 20 người, đều là học Sơn Căn dùng quần áo vải ngăn chặn lỗ thai. Nhưng tiếp đó, bao quát Sơn Căn cũng hiểu biết, bo nở ho làm ra căn bản vô dụng. Cái kia huân âm giống như ma âm, thẳng ha nhờ thi cờ hờ bo nở ho linh hồn. Mẹ, đến cùng ai tại thổi huân làm cho La Ho Tư có giết người xúc động. Sơn Căn ôm đồm xuống ngăn chặn hai lỗ thai vải, dùng sức quẳng xuống đất về sau, căm tức nhìn trời Hàn Sơn nói ra. Nhưng lời nói vừa ra miệng, Sơn Căn tựa như minh bạch cái gì, thân thể lúc này run lên bần bật. Trời Hàn Sơn ngay tại cách đó không xa, đều cho ta ép một chút phiền não trong lòng lửa giận. Sơn Căn hít sâu một hơi, hơi bình phục một hạ cảm xúc, mở ra nhanh chân hướng về cách đó không xa trời Hàn Sơn phi nhanh đi. Giờ khắc này ở trời Hàn Sơn bên trên, bờ rằng đi quắc mắt nhìn chừng chừng, nắm chặt song quyền thẳng tắp đứng ở Tiêu Vân bên cạnh. Nếu là có thể vừa ý không vong hồn, hội phát hiện bờ rằng đi thế đứng, cùng vô số vong hồn quỷ dị giống nhau. Mà phía sau Thủy La Vương nhắm chặt hai mắt, không ngừng chuyển động trong tay hai cái thủy cầu. Tại trên mặt hắn, không nhìn thấy bao nhiêu phẫn nộ. Với lại để cho người ta hiếu kỳ là, trong tay hắn hai cái phát ra gợn sóng thủy cầu, chuyển động tốc độ rõ ràng từ nhanh trở nên chậm. Hiển nhiên, Thủy La Vương đang dùng trong tay hai cái thủy cầu, áp chế phiền não trong lòng lửa giận. Giận chi tình tự theo hân âm mà động, nếu là có thể nhìn thấy vong hồn lời nói, đứng tại Tiêu Vân chi địa nhìn lại, nhưng phát hiện bắt ngát vong hồn đa nhiều thông sổ tờ 1 triệu. Giờ khắc này, nếu là đứng phía trên đảo tâm nhìn xuống dưới, hội phát hiện đảo tâm gần ngàn vạn vong hồn, đã có hơn phân nửa đi tới Tây Vực. Cái kia chút khoảng cách Tây Vực khá xa vong hồn, mặc dù nói không có chạy tới Tây Vực, nhưng vậy đối mặt Tiêu Vân mà đứng. Cái kia từng đôi ẩn chứa phẫn nộ con người, tựa như vượt qua vô biên cương thổ, nghe hân âm nhìn xem Tiêu Vân. Thời gian lần nữa trôi qua, qua một lúc lâu sau, Sơn Căn mấy người cũng về tới Hàn Sơn bộ lạc trước. Khi thấy người khoác áo bào đen khoanh chân ngồi tại đỉnh núi thổi hơn người, Sơn Căn hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại Hàn Mộng Điệp nhìn thấy thổi hơn Tiêu Vân về sau, hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, thủy chung đê u không hề rời đi Tiêu Vân. Ta liền biết, ngươi sẽ không chết. Khoe miệng có chút dương lên, Hàn Mộng Điệp cười. Có lẽ là không thường xuyên mỉm cười nguyên nhân, Hàn Mộng Điệp tiếu dung có chút cứng ngắc, nhưng trời sinh mỹ mạo, đã che giấu cái này một thiếu hụt. Tiếu dung không có tồn lưu bao lâu thời gian, liền tiêu thất tại Hàn Mộng Điệp trên mặt. Lần nữa khôi phục mặt lạnh về sau, Hàn Mộng Điệp không đợi Sơn Căn một đoàn người, trực tiếp bước lên trời Hàn Sơn. Mà giờ khắc này, khi Sơn Căn một đoàn người theo đuôi trên đó thơ ý điếm, trời Hàn Sơn đỉnh hân âm đình chỉ. Tựa nở dê thiên cơ vân thu hồi, Tiêu Vân mũ trùm có chút giật giật, cặp kia giấu ở mũ trùm hạ mắt đen, bắn thẳng đến đếm mãi không hết vong hồn. Tiêu Vân chậm chạp đứng lên, quay người sau nhìn xem Thủy La Vương, lạnh giọng mở miệng, con gái của ngươi đi nơi nào chỉ gặp hai mắt nhắm chặt Thủy La Vương, chậm rãi mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, trong tay hai viên thủy cầu cũng chậm chậm chuyển động. Theo hai con ngươi mở ra, hai đạo tinh mang lập tức thả ra, sau đó Thủy La Vương đối Tiêu Vân ôm quyền nói, Linh Nhi chưa hề rời đi đạo tâm, ngoại giới cũng không có thân bằng. Nàng đối ngươi có hảo cảm, tại Nhật Nguyệt Thiên cảnh lúc, lại biết được ngươi tông môn tại Viêm Hỏa Quốc, nàng duy nhất có thể đi địa phương, liền là ngươi danh nghĩa Phần Thiên Tông. Bị bào mũ che khuất dung nhan khẽ giật mình, Tiêu Vân không nghĩ tới, Thủy Linh Nhi vợ y ma sẽ đi Phần Thiên Tông. Nếu là nàng thuận lợi chống đỡ thông sổ tờ Phần Thiên Tông, ta có thể hộ nàng bình an. Nếu là rời đi Phần Thiên Tông, hoặc là nửa đường đi hướng Phần Thiên Tông trên đường đã chết, Tiêu Mộ bất lực. Linh Nhi trời sinh thiện tâm, phúc lớn mạng lớn tự do thượng thiên hội chiếu cố. Nếu như Linh Nhi thật chống đỡ thông sổ tờ Phần Thiên Tông, hy vọng ngươi tuân thủ ưng thuận hứa hẹn. Thủy La Vương ôm quyền, đứng thẳng người dần dần hơi cong, thân người cong lại đối Tiêu Vân đi đại lễ. Ta nhưng hộ nàng bình an, nhưng ngươi cũng phải giúp ta làm sự kiện. Tại ta rời đi đảo tâm về sau, ngươi muốn lưu tại Tây Vực phụ trợ bảo hộ hắn. Tiêu Vân giơ lên tay trái, trực chỉ một bên bờ rằng đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.